Chương 3766 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi là ma quỷ. Người đăng, Lạc Tử e đều phải chết. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trên thân khí tức đột biến, không có nhiều như vậy lải nhải cả ngày, trực tiếp mở ra cấp 6 vạn cổ. Long thân lực lượng, một tiếng long ngâm, tiếp lên một tiếng, Long thần hoàng. Lực lượng nổ tung nhất thời, trực tiếp tiến vào các cải trắng hình thức, một quyền một cái. Cũng là một quyền miễu sát, căn bản không cho ngươi phản ứng thời cơ, kiếm đế cảnh giới căn bản không đáng chú ý. Long Phi hiện ở là kiếm hoàng cửu giai, theo tự thân lực lượng trở nên mạnh. Mẻ, cấp 6 vạn cổ long thân lực lượng cũng thay đổi mạnh, hơn nữa. Lúc trước hắn còn là kiếm tiên cảnh giới thời điểm, cấp 6 vạn cổ long thân lực lượng liền có thể chém giết thiên thần cường giả, hiện tại hắn kiếm hoàng cửu giai. Chém giết những này kiếm đế cảnh giới quả thực cũng là không thể lại ung. Dung. Âm, y. Âm, âm, âm, y. Âm, âm, âm. Dưới nắm tay toàn là tử vong, một cái tiếp theo một cái, hoa cả mắt, ngươi căng. Bạn thấy không rõ lắm Long Phi thế nào giết người, chỉ có thể nhìn rõ ràng một. Người tiếp theo một người ngã trên mặt đất, ngàn tuyền cơ trong mắt rụt lại, nàng muốn ngăn cản, nàng nếu muốn giết Long Phi, có thể là ở Long Phi tuôn ra vạn cổ long thân lực lượng một khắc đó, nàng phát hiện vừa. Nãy ý nghĩ của mình có chút quá với thiên thật, căn bản không hiện thực, nàng cả người cũng là choáng váng trạng thái, nhìn bên cạnh trưởng lão đệ tử, từng cái ngã xuống, nàng tâm bắt đầu. Chậm rãi run rẩy lên, ngay lập tức thân thể run rẩy lên, sắc mặt bắt đầu phát trắng, trong mắt tan rã, run, hoảng sợ, từ trước tới nay lần thứ nhất như vậy hoảng sợ. Không, không, a. Ở ngàn tuyền cơ nói năng lộn xộn kêu ngăn ngắn một phút thời gian, bản thân nàng cũng không biết mình trải qua cái gì, tuy nhiên nàng không có thương tổn đến nửa điểm thương tổn, có thể là vậy. Này một phút so với giết nàng còn khó chịu hơn, nàng cũng là kiếm đế điên phong cảnh giới, có thể ở Long Phi trước mặt, nàng lại như là một cái trong tã lót trẻ sơ sinh. Một dạng, trừ có thể phát ra tiếng khóc ở ngoài, nàng làm không bất cứ chuyện gì. Người cuối cùng một quyền oanh ngã xuống, sân cũng yên tĩnh lại, Long Phi trên thân khí tức vừa thu lại, nhìn liên tục rung ngàn tuyền cơ, không thể không nói, nữ nhân này là cái cực phẩm vưu vật, coi như là sợ sệt dáng dấp cũng làm cho. Người không cách nào khống chế loại kia đối với nàng chim hữu dục, Long Phi nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng một tiếng, e suy nghĩ kỹ càng sao? Ế! Nghe được Long Phi thanh âm, ngàn tuyền cơ dưới thân thể ý thức rung lên, trong mắt cực kỳ sợ sệt, nói, ngươi là ma quỷ sao? Nàng không tìm được từ để hình dung Long Phi, đường đường Thiên Tuyệt cung cung chủ, viễn cổ giới đỉnh cấp tông môn tông chủ, tu vi cũng là kiếm đế đỉnh phong, có thể là nàng bây giờ lại xem là một cái yếu tiểu nữ hài một dạng. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, nói, ngươi muốn nói ta là ma quỷ, vậy thì là ma quỷ đi. Ma quỷ điều kiện ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Là muốn với bọn hắn đồng thời tiểu địa ngục đây, còn là trở thành ta nô lệ. Ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Ngàn tuyền cơ một nột nhìn về phía Long Phi, nàng không biết rõ làm lựa chọn gì, nhưng là nàng biết rõ, nàng không muốn chết, đồng thời nàng cũng không muốn báo thù, bởi vì trong lòng nàng rất lợi hại minh bạch, chính mình cũng là cái phàm nhân, mà Long Phi là thần, bất luận nàng nhiều nô lệ cũng không có pháp ngự trị ở thần bên trên. Nhìn ngàn tuyền cơ dại ra vẻ mặt, Long Phi chậm rãi nói, để không làm lựa chọn. Vậy ta liền làm ngươi muốn giống như bọn họ xuống địa ngục. Được, y. Vậy hãy cùng bọn họ chết chung đi. Long Phi đột nhiên bước ra một bước, hướng đi ngàn tuyền cơ, cảm nhận được Long Phi trên thân bức người khí tức, trong nháy mắt, nàng lập. Tức quỳ trên mặt đất, thanh âm có chút run rẩy nói, ê ta. Đồng ý trở thành ngươi nô lệ, van cầu ngươi đừng giết ta. Nàng muốn sống, Long Phi khóe miệng lộ ra tà ác nụ cười, một bước vọt tới ngàn tuyền cơ trước. Mặt, ôm nàng lên, ngàn tuyền cơ không dám phản kháng, trực tiếp xem là một cái chấn kinh tiểu. Nữ nhân cuộn tròn thân thể dựa vào ở Long Phi trong lồng ngực, Long Phi tà ác một tiếng, hệ phòng ngươi ở nơi nào. Ngàn tuyền cơ chỉ bên trái, Long Phi ôm lấy nàng nhanh chân phòng nghỉ đi đến, Long thần hoàng lực lượng. Không tệ a. Vậy thì là Long tộc sau cùng ác chủ bài. Dựa vào lá bài tẩy này liền muốn vươn mình. Ngày hôm nay gặp phải ta. Khà khà, Huyền Minh Uyên nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn Long Phi đem Ngàn Tuyền Cơ ôm vào gian phòng, trong đầu của hắn xuất hiện Long Phi đem những ngày kia tuyệt cung trưởng lão đánh chết hình ảnh, những ngày kia tuyệt cung trưởng lão, cao thủ không biết mình chết như thế nào. Nhưng là ở Huyền Minh Uyên trong mắt Long Phi động tác cũng không nhanh, xác thực nói nên là rất chậm, cấp 6 vạn cổ long thân lực lượng đối với hắn mà nói chỉ là bình thường thôi. Chỉ là long thần hoàng lực lượng hệ thống để hắn có chút ngạc nhiên, một bên điếm tiểu nhị nói, ê đại nhân, thiên tuyệt cung cứ như vậy diệt. Huyền Minh Uyên nói, y diệt, y. Thế giới này cũng là như vậy, chọc tới không nên dây vào người, vậy thì nên. Trả giá thật lớn, tiểu tử này như thế nào đi nữa nói cũng là thượng thần không. Gian chuyển thế chi nhân, há có thể là thiên tuyệt cung loại phàm nhân này thế? Giới tông môn có thể chọc được. Bất quá, Huyền Minh Uyên tiếng nói đột nhiên trở nên âm lãnh, thì hắn cũng đồng dạng chọc. Tới không nên dây vào người, vì lẽ đó, Huyền Minh Uyên không có tiếp tục nói hết, nhưng là trên người hắn khí tức trở nên đặc biệt âm lãnh, mang theo cường đại. Sát ý trực tiếp để hắn không gian xung quanh chậm rãi vỡ ra đến, một. Ti không gian hư vô xuất hiện. Thật giống như thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, bên cạnh điếm tiểu nhị trực tiếp sợ đến liền khí cũng không dám thở, thiên thần cửu phẩm, khí nghiền không, cái này là Huyền Minh Uyên lần thứ nhất triển lộ ra chính mình thiên thần cửu. Phẩm lực lượng khí tức, cự mạnh cực kỳ, sáng sớm, Long Phi từ Ngàn Tuyền Cơ trong phòng đi ra tới, đêm đó rất là thoải mái, Ngàn Tuyền Cơ không cùng đi ra, nàng hiện ở nằm ở trên giường, thân thể có. Chút không thể động đậy, Long Phi đứng ở gian phòng miệng, nhàn nhạt một tiếng, nói, "Ê cố gắng tỉnh. Dưỡng một chút đi, mặt khác. Theo ta giao hợp bù đắp được ngươi tu luyện. 100 năm, chính ngươi cố gắng lĩnh hội đi." Nói xong, Long Phi liền nhanh chân rời đi, trên giường Ngàn Tuyền Cơ toàn thân thống khổ, trong mắt rưng rưng, ngày hôm qua một buổi tối nàng đều không có ngừng lại quá một hồi, nàng cảm thấy cực kỳ nhục nhã, nhưng là điều này cũng là nàng lần thứ nhất, mặc kệ nàng hiện ở bao nhiêu tuổi, nàng cảm giác mình lập tức biến thành nữ nhân. Đạn không lên thống khổ cũng là không cam lòng. Hô! Ngàn Tuyền Cơ chảy nước mắt nhưng là cũng không có phát ra tiếng. Khóc, nhịn xuống đau, vất vả ngồi dậy âm thanh đến, nhìn trầm trầm gian phòng. Miệng, nàng nắm tay chắc chẽ nắm lấy tối ngày hôm qua bị xé thành vô số toái. Phiến ga trải giường, hàm răng chăm chú khẽ cắn, phát ra kẻo kẹt tiếng. Kêu muốn tĩnh tọa tu luyện. Khôi phục thân thể mình, liền ở trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn một luồng vô cùng cường đại lực lượng ở gây rối, nguồn sức mạnh này là nàng chưa từng gặp, nàng rất rõ ràng loại sức mạnh này. Tuyệt đối không là bản thân nàng lực lượng, đột nhiên hắn nghĩ tới Long Phi nói chuyện, nghĩ đến Long Phi tối ngày hôm qua ở thân thể nàng bên trong lưu lại đồ vật. Ngàn Tuyền Cơ thoáng vận hành một vòng, một lúc lâu nàng trong con ngươi bắn ra một vệt tinh mang.